Ta gả cho một lão hoàng đế. Chương 91. Đừng lo lắng, thời gian sẽ giải quyết tất cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia có ngọn núi lớn Tiêu Nam Sơn kia đè ép, mọi người không thở nổi, nhưng cũng tích lũy được sức mạnh lớn nhiện tại áp lực này đột nhiên biến mất. Người bên bọn họ cũng nháy mắt mất đi mục tiêu vốn là lúc này, hẳn là lập tức tìm kiếm mục tiêu mới. Chủ hồ đồ mới có hiền thần. Đám phe Thanh Liêm mới có thể tự nhiên mà đến bên cạnh phó tướng như ông ta, cùng nhau đối kháng. Gian đảng, hôn quân, nhưng hiện tại chủ đột nhiên trở nên hiền đức, vậy bên phía ông ta sẽ không thể dựng cờ nghĩa đi phản đối được. Chung quy ông ta chỉ là đại diện hoàng đế dùng quyền, vua đứng đầu quần thần, chỉ cần người trong trận doanh của ông ta không có ý định đối kháng rõ ràng, sẽ tự nhiên mà trở thành thần tử của hoàng đế một lần nữa. Cho dù trong lòng bọn họ vẫn coi ông ta là trời, sai đâu đánh đó, nhưng ông ta cũng không thể hoàn toàn tin tưởng. Trong lúc bất chợt, lưới mà ông ta khổ tâm dệt nhiều năm, bắt đầu tán loạn từ dưới lên trên. Lâm Cảnh Viễn nhìn về phía Quý Chân, hiện tại người ông ta hoàn toàn tín nhiệm không nhiều lắm, Quý Chân là một. Đi theo dõi cả nhà Tập gia, ta không tin nàng không hề có sơ hở. Một bữa tiệc thưởng phạt cuối cùng, có nghĩa là vụ án của Tiêu Đảng cuối cùng cũng kết thúc, tất cả những người tránh được một kiếp, đều cảm động đến sắp khóc, tỏ lòng thành kính khắp nơi. Tập Hồng Nhụy lại nhận được một tin tức rất bùng nổ ngay lúc mẹ nàng mang thai. Bạch Liên Nhi cố gắng làm cho mình có vẻ không quá vui vẻ, tuy rằng lúc này, nhiều tiểu thúc tử chia ra sản gì gì đó, người bình thường cũng sẽ không quá vui vẻ. Nhưng Bạch Liên Nhi hiện tại có danh hiệu Ngọc Hoa Phu Nhân, tay cầm toàn bộ mạch máu kinh tế của Tập gia, nắm quyền lớn, sản nghiệp tư nhân, còn có một nhà mẹ đẻ phát triển không ngừng. Một đứa trẻ nhỏ như vậy, căn bản không uy hiếp được nàng ta. Ngược lại là Lâm Bảo Trụ, gần đây cả ngày giống như trời sập, mỗi ngày náo loạn với Tập Mẫu, không cho bà ta sinh. Tập Mẫu vốn là cưng chiều nó, nhưng hiện tại bà ta có bảo bối mới, là người chồng thứ hai lời ngon tiếng ngọt, biết điều thức thời. Nhìn lại dáng vẻ ghét của Lâm Bảo Trụ, bất giác trong lòng khó chịu, lại có Tập Ngạn Xương ở bên cạnh quạt gió đốt lửa, nhớ lại người cha chó chết đáng ghét của nó, không khỏi càng thêm không thích. Lâm Bảo Trụ là bảo bối trong quá khứ, cứ như vậy thất sủng. Bây giờ nó càng ngày càng lớn, cũng hiểu chuyện, cuối cùng cũng ý thức được, cái nhà này không còn người nào nó có thể dựa vào. Nó không có chỗ dựa vững chắc, cuối cùng cũng học được cách kẹp chặt đuôi làm người. Những ngày này thậm chí bắt đầu đến lấy lòng nhị tẩu đương gia Bạch Liên Nhi. Giải quyết xong phiền phức này, trong lòng Bạch Liên Nhi tất nhiên rất vui sướng, Tập Hồng Nhụy cũng không nói gì. Mẹ ta đã lớn tuổi như vậy, còn có thể sinh sao? Bạch Liên Nhi rất nhẹ nhàng nói, nương nương yên tâm, thiếp sẽ tìm đại phu tốt nhất, quan sát mọi lúc. Tập Hồng Nhụy nhìn vẻ mặt nàng ta khó nén vui sướng, lâm vào trầm mặc, một lời khó nói hết. Thành thật mà nói, có phải nàng có gì đặc biệt không? Năng lực đặc biệt để trưởng bối lão niên có con. Bạch Liên Nhi, có liên quan gì đến nàng ta? Nhưng nghĩ đến cha nàng ta và mẹ chồng nàng ta, gần đây nhất đều nhận được tin vui trong chuyện mang thai. Thật đúng là nói không rõ. Tóm lại, là chuyện tốt là được rồi. Tập Hồng Nhụy giống với Tập Lục Liễu, sau khi kinh ngạc một chút, liền nheo mũi nhận ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu đã mang thai, vậy cũng chỉ có thể sinh ra thôi, dù sao Tập gia hiện tại bao nhiêu đứa con cũng nuôi nổi. Nhưng vẫn cố ý dặn dò, chờ sau khi sinh xong, cũng chuẩn bị canh tránh thai cho mẹ nàng. Sau khi bỏ qua chuyện của Tập Mẫu, Tập Hồng Nhụy bắt đầu hỏi chuyện khác. Những người Tập gia từ phương Nam tới, hiện tại thế nào, đại phu nhân của kế phụ ta biết chuyện này, không biết trong lòng có khúc mắc gì không? Tất nhiên là không rồi. Lúc đại phu nhân Tập gia mới vừa vào kinh, quả thật lệ rơi đầy mặt, nhưng sau khi biết con trai làm diêm quan, lập tức khúc mắc gì cũng ném lên 9 tầng mây. Đừng nói là có khúc mắc gì đối với quan hệ giữa Tập Ngạn Xương và Tập Mẫu, phàm là Tập Ngạn Xương đến chỗ bà ấy ngồi, nàng đều phải lập tức đuổi người. Tập Ngạn Xương rất khổ sở, dù sao chúng ta cũng là vợ chồng, sao bà lại tuyệt tình như vậy? Tập đại phu nhân quả thực muốn nhổ nước bọt vào ông ta. Trước kia lúc biết Tập gia trong kinh, tên này không có lương tâm, không chút do dự đem bán mẫu tử bà ấy. Trăm triệu lần không nghĩ tới, nương nương trong kinh còn có đôi huynh muội thất lạc bên ngoài kia. Tất cả đều tức giận, không chỉ không có làm khó dễ họ, còn đề bạt con trai của bà ấy thành quan lớn. Hôm nay bà ấy có con trai làm chỗ dựa, lại không cần quan tâm cái tên không có lương tâm này. Đã như vậy, ông ta thích đi đâu thì đi. Tập Ngạn Xương cả người đều bối rối, trong lúc bất chợt, ông ta trở thành một người hoàn toàn vô dụng. Vốn tưởng rằng chịu đựng qua một đoạn thời gian là có thể dựa vào hai đứa con gái của mình mà nhanh chóng thăng chức. Kết quả trong kinh trực tiếp nhảy qua ông ta, đề bạt con trai ông ta, khiến ông ta mất quyền. Nếu đã không còn giá trị, đương nhiên phải lợi dụng phế vật. Bên nhà họ Tập ở phía Nam liền nhất trí quyết định giữ ông ta ở lại kinh thành. Hòa thân, nếu như Tập Mẫu vẫn là quả phụ xinh đẹp phong lưu ánh mắt diễm lệ, dáng người quyến rũ, phong nhã tận xương năm đó, vậy cũng chưa chắc không phải là một loại hưởng thụ. Nhưng hiện tại bà ta vừa già vừa xảo quyệt, tính tình nóng nảy, còn là dáng vẻ hoa tàn phai nhạt, còn mỗi ngày giày vò ông ta, giống như một tiểu cô nương hờn dỗi, làm trời làm đất, muốn ông ta thay đổi đa cách dỗ dành. Không được vài ngày, Tập Ngạn Xương cũng cảm giác mình chịu đựng không nổi. Tập Ngạn Xương bị tàn phá, vốn muốn về nhà phu nhân bên kia, tạm thời nghỉ ngơi. Trăm triệu lần không nghĩ tới, thê tử kết tóc của ông ta cũng bắt đầu cầm chổi đuổi người. Tập Ngạn Xương không nhà để về, chỉ có thể trở lại phủ Tập Mẫu lần nữa. Vừa vào cửa, liền thấy Tập Mẫu nổi trận lôi đình dẫn theo một đám nha hoàn, cầm chổi lông gà nhìn ông ta. Tập Ngạn Xương nhìn bốn phía, sao có thể như thế chứ? Đối với phòng của đại phu Tập gia mà nói, chồng, cha gả ra ngoài, chính là hát nước ra ngoài. Đối với Bạch Liên Nhi cùng Điền Phương mà nói, mẹ chồng có chồng mới giày vò, sẽ không giày vò các nàng. Xui xẻo một mình ông ta, hạnh phúc ngàn vạn nhà, tuyệt. Bởi vậy, đại phu nhân Tập gia giải quyết xong khúc mắc trong lòng, vui vui vẻ vẻ quyết định hồi hương. Đại phu Tập gia có hai đứa con trai, một đứa con gái, vốn định để con trai lớn kế thừa gia nghiệp, con trai út chuyên tâm đi học, tương lai nếu có thể đánh cược tốt tiền đồ, sẽ đưa cả nhà đi lên. Hôm nay con trai lớn có phúc bất ngờ, con trai nhỏ tất nhiên cũng muốn đi theo ra sức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng thượng tăng thêm ân khoa, họ phải nhanh chóng chạy về nguyên quán chuẩn bị thi cử, thử đánh cược một lần. Tập Hồng Nhụy nghe vậy, động tác xem tấu chương dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía bà ấy. Vậy nàng cảm thấy vị tiểu công tử kia có thể đậu sao? Bạch Liên Nhi mỉm cười. Thiếp thân thấy tiểu công tử kia còn non hơn một chút, có lẽ trong vòng 5 năm cũng không đậu. Tập Hồng Nhụy nhìn nàng ta, cuối cùng nở nụ cười theo. Lấy thế lực hiện tại của nàng, cất nhắc một người trúng cử, chuyện không thể đơn giản hơn. Nhưng nếu đã sử dụng danh nghĩa đại nghĩa, nàng sẽ làm ra dáng hiên ngang lẫm liệt. Lâm Cảnh Viễn là phe Thanh Liêm, không thể vi phạm đại nghĩa, nhưng có thể vi phạm nàng. Nàng thân là nữ nhân lại can chính, vốn là một chuyện thế gian không cho phép. Là nàng đề nghị xây thiên hạ đệ nhất lâu, lấy lòng người đọc sách trong thiên hạ. Lập Tập Môn Ti, lấy lòng bách tính thiên hạ, lại đánh tới Tiêu Đảng, mới hoàn toàn lấn át ánh mắt quan sát đầu tiên của mọi người. Những thứ như danh tiếng xây lên rất dễ dàng, hủy diệt cũng rất đơn giản, nhất là khi nàng là một nữ nhân. Những thứ vô lý trước kia mà nhà nàng phải nhận, đã là chuyện quá khứ, khi đó thân phận của nàng vẫn là một sủng phi, nhận được thứ gì bách tính đều thấy nhưng không thể trách. Hơn nữa bởi vì nàng có thanh danh tốt, cả nhà toàn làm việc thiện, bách tính thậm chí cảm thấy thích nghe ngóng. Lâm Cảnh Viễn bên kia cũng không thể nào lấy điểm ấy công kích nàng, bằng không không phải công kích nàng, là công kích hoàng đế. Hiện tại Lâm Cảnh Viễn không có loại ưu thế này, tuyệt đối sẽ không cứng đấu cứng với hoàng đế, ông ta chỉ biết tập trung lực lượng tiêu diệt nàng trong phạm vi quy tắc. Như vậy từ khi nàng bắt đầu tham gia chính sự, mọi thứ liền không giống nhau. Nếu nàng dùng quy củ đốc thúc văn võ cả triều, như vậy chính nàng không thể dẫn đầu phá hư quy củ. Cho nên tiểu công tử Tập gia kia tuyệt đối không thể đậu. Không nói hắn ta có loại thực lực này không, dù cho hắn ta thật sự là kỳ tài ngút trời, tuổi còn nhỏ đã có thực lực thi đậu, tình ngay lý gian, không thể giải thích. Tiêu Đảng bị diệt chính là bắt nguồn từ một vụ án gian lận khoa cử, nàng không thể ở thời điểm mấu chốt này đụng vào họng súng kia. Đây là đạo lý rất đơn giản, chỉ là Tập Hồng Nhụy nhìn về phía Bạch Liên Nhi. Đại phu nhân Tập gia biết chuyện này, có buồn hay không? Bạch Liên Nhi mỉm cười nói, nghe người khác nói con mình không được, làm mẹ nhất định sẽ rất đau lòng. Người ngoài chúng ta không nên xen vào, tìm Tập đại nhân đi khuyên Tập phu nhân đi. Con trai lớn nhà mình thì nhất định sẽ thân thiết hơn một chút. Tập Hồng Nhụy cười ra tiếng, không hổ là nữ phản diện mạnh nhất nguyên tác, làm việc quá chu toàn, quá có chừng mực. Có một người như vậy hợp mưu, rất an tâm. Vì thế Tập Hồng Nhụy vui lòng khích lệ nói, trên phần mộ tổ tiên nhà chúng ta, mọc ra một gốc mạ như nàng, thật sự là tích đức tám đời. Những huynh đệ tỉ muội của ta, không ai có thể dùng được, có nàng ở đây ta mới có thể yên tâm. Ta cũng không cần nói với nàng, nàng hiểu rõ hơn ta, chỉ một câu, giúp ta bảo vệ hậu phương. Bạch Liên Nhi ngẩng đầu nhìn Tập Hồng Nhụy, lời này quả thật không sai chút nào. Nghĩ đến nàng ta năm ngoái, nghĩ lại thời điểm này năm ngoái, nàng ta còn mơ mơ hồ hồ. Mang theo một loại hy vọng xa vời, đi đánh cược vận mệnh của mình lung tung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà chỉ dùng thời gian một năm, Tập Hồng Nhụy liền lấy ưu thế áp đảo, khiến nàng ta thấy được hy vọng thắng lợi. Kể từ đó, cho dù chỉ là vì hình, sao có thể không tận lực đây? Cho nên Bạch Liên Nhi trịnh trọng gật đầu, nương nương yên tâm, cứ giao cho thiếp thân. Sau khi từ chỗ Lâm Cảnh Viễn trở về, quả nhiên Chu Nhị Xích trực tiếp đệ đơn từ chức, biện tố ngăn cũng không được. Không khỏi bất đắc dĩ nói, Chu huynh, tội gì chứ? Lâm tướng không phải đã nói rõ ràng sao? Ngươi còn tức giận như vậy, có lợi ích gì đâu? Chu Nhị Xích lại giống như một viên pháo bị đốt cháy, hoàn toàn không cách nào bình tĩnh lại. Ngươi thật sự coi ta là kẻ ngốc sao? Nhìn không rõ mấu chốt trong đó, chúng ta cái gì mà lý tưởng, cái gì thanh liêm, chỉ là một thanh đao trong tay người khác mà thôi. Đao này, ta thật sự là làm đủ rồi. Ta không có bản lĩnh hồ phong hoán vũ như họ, quản không được chuyện của bọn họ, cho nên lão tử không làm. Biện tố, hắn che chán, lúc trước vì sao phải quen biết Chu huynh chứ? Bằng không cũng không cần dỗ trẻ con như bây giờ, nhưng vẫn hết sức khuyên nhủ. Chu huynh, ngươi thật sự là nghĩ quá đơn thuần, cho dù ngươi muốn từ chức, Lâm tướng cũng không thể đồng ý, nương nương trong cung cũng không thể đồng ý, ngươi cũng đừng náo loạn nữa. Chu Nhị Xích ngừ một tiếng, vậy ngược lại, những năm này hắn ta vẫn có chút địa vị, chỉ là bọn họ giữ hắn ta lại, cũng không phải vì bản thân hắn ta, mà là vì. Báo, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng gã sai vặt báo tin. Lão gia, trong cung truyền đến tin tức, phía trên đồng ý để ngài xin từ chức. Chu Nhị Xích, biện tố, hả, tuy rằng Chu Nhị Xích hạ quyết tâm xin từ chức, nhưng cấp trên đồng ý sảng khoái như vậy, vẫn làm cho trong lòng hắn ta sinh ra một ít cảm giác kỳ quái. Hắn ta chỉ nói một lần, thật sự không giữ hắn ta lại một chút sao? Biện tố cũng bối rối, gọi gã sai vặt lại. Thư trả lời ở đâu, ta xem thử. Gã sai vặt vội nói. Trung quý nhân đưa thư chờ ở bên ngoài, lão gia muốn gọi người đó vào sao? Biện tố nghe xong, lập tức đi trước Chu Nhị Xích một bước. Mau cho mời, vào cửa là một thái giám trẻ tuổi môi hồng răng trắng, chắp tay với bọn họ. Nô tỳ Ngôn Ngọc, là tùy thị bên cạnh quý phi nương nương, hôm nay đặc biệt đến truyền tin. Trường hợp Tập quý phi xuất hiện ở tiền triều càng ngày càng thường xuyên, mọi người đối với vị Ngôn Ngọc công công này cũng không xa lạ gì. Nội thị trong cung, không tiện đắc tội, vì thế biện tố và Chu Nhị Xích tề chắp tay hoàn lễ với hắn ta. Sau khi chào hỏi lẫn nhau, Ngôn Ngọc liền đưa một phần thư hàm cho Chu Nhị Xích. Mấy ngày trước nhận được thư xin từ chức của Chu đại nhân, nương nương đã biết, cho nên nô tỳ đặc mệnh đưa thư hồi chức tới, hoàng thượng và nương nương đã chấp nhận. Chu Nhị Xích trầm mặc tiếp nhận, tạ hoàng thượng, nương nương thành toàn, đây chính là kết quả hắn ta muốn, tốt lắm, bớt việc, thu dọn đồ đạc về quê. Trong lòng Chu Nhị Xích không biết vì sao, lúc này đặc biệt không được tự nhiên, Ngôn Ngọc lại móc ra một thư hàm, cười nói. Nô tỳ đã mang tới thư đồng ý từ chức của ngài. Đây là thư ủy nhiệm mới của hoàng thượng và nương nương, bổ nhiệm ngài làm phán sự mới của chùa Hồng Lô, xin ngài mau chóng đi nhậm chức. Chu Nhị Xích, biện tố, không phải tôi vừa mới từ chức sao? Ngôn Ngọc nghiêm trang nhìn hắn ta. Đúng vậy, hoàng thượng và nương nương đồng ý, vậy đây là cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngài đi rồi, Hồng Lư tự không còn ai, hoàng thượng và nương nương lại triệu hồi ngài về. Vậy tại sao lúc đầu lại đồng ý, ngài muốn xin từ chức, nhất định là có lý do của ngài. Vậy tại sao lại muốn triệu hồi ta về? Hoàng thượng cùng nương nương triệu ngài, khẳng định cũng có lý do của bọn họ. Trôi nhĩ xích, cho nên là đang xê, ở quần đánh giấm có phải hay không? Nhưng lý trí còn sót lại, khiến hắn ta không nói ra miệng. Ngôn Ngọc nhìn sắc mặt Chu Nhị Xích một lời khó nói hết, mỉm cười chắp tay với hắn ta. Nương nương nói, Chu đại nhân không phải người qua loa, cho nên ngài xin từ chức, nhất định là cảm thấy từ phẫn nộ từ trong lòng bộc phát, không đồng ý tức là làm trái lại lòng ngài. Nhưng Chu đại nhân ghét ác như thù như vậy, tính tình cương liệt, thà chết chứ không chịu khuất phục, một lòng vì nước vì dân thì có được mấy người. Mỗi lần mất một người, chính là như chặt một cánh tay. Bảo nàng sao lại nhẫn tâm thả người, cho nên mặc kệ thế nào, nàng nhất định phải triệu hồi người trở về. Chu đại nhân sau khi nhận được bổ nhiệm còn có thể xin từ chức, nhưng ngài xin bao nhiêu lần, nàng sẽ triệu bấy nhiêu lần. Không phải vì muốn ngài khó chịu, chỉ là quốc gia này không thể rời khỏi ngài, xin ngài lấy Giang Sơn xã tắc làm trọng. Chu Nhĩ Xích, trước khi hắn ta mở miệng, Biện Tố đã hưng phấn giành mở miệng trước. Chu huynh, nương nương thành tâm như vậy, người sao có thể từ chối, giống như nương nương nói, cho dù không suy nghĩ cho người khác, cũng nên nghĩ cho quốc gia xã tắc chứ. Chu Nhĩ Xích, thấy hắn ta vẫn im lặng, Môn Ngọc liền cười quay sang Biện Tố. Vị này là Biện đại nhân sao? Biện Tố vội vàng chắp tay với hắn ta. Đúng vậy, Môn Ngọc cười nói, đúng lúc, nô tỳ còn có một phong thư cho Biện đại nhân, nếu Biện đại nhân cũng ở đây, vậy tiết kiệm sức đi một chuyến. Biện Tố, hả? Hắn không có từ chức mà, may mắn Môn Ngọc nói tiếp, hiện giờ Hoàng thượng và Nương Nương muốn chỉnh đốn lại triều chính, chỉnh đốn lại lại bộ, Biện đại nhân vốn có tài, biết dùng người tài, trong sạch ngay thẳng, cho nên Hoàng thượng và Nương Nương triệu ngài vào lại bộ, chủ trì việc này. Biện Tố, hả, liên tiếp hai đòn khiến hai người im lặng, có thể lăn lộn tới bây giờ vị trí này, dù là Chu Nhị Xích tính tình không tốt, cũng không phải cái kẻ ngốc. Sẽ không thể không rõ ý nghĩa trong này. Nhưng so với Lâm Cảnh Viễn, cách cư xử của vị quý phi nương nương trong cung này không khỏi có hơi đẹp. Tập Hồng Nhụy không bất ngờ nhận được thư cảm ơn của hai người Chu, Biện, ngay cả Sùng Văn Đế bên cạnh cũng kinh ngạc. Biện Tố còn dễ nói, người này là một người biết tiến lùi, Chu Nhị Xích cũng bị vuốt thuận, điều này cũng thật không thể tưởng tượng nổi. Tập Hồng Nhụy đắc ý cười nói, bất kể là người của Tiêu Đảng hay là người của Lâm Đảng, xét cho cùng, không phải đều là người của ngài sao? Sùng Văn Đế cười ra tiếng, đúng vậy, dù là phe Thanh Liêm, danh nghĩa chính trực nhất cũng là của hắn, bất kể là muốn quyền hay là muốn danh, thông qua hắn, đều nhanh hơn thông qua tể tướng phía dưới. Chỉ là tên Chu Nhĩ Xích kia, thật sự đáng ghét, hiện tại có thể bị hắn ta bắt được cơ hội, hắn ta khẳng định muốn lên trời. Hơn nữa không chỉ có hắn ta, hiện tại nếu hắn ta đã khiêm tốn chấp nhận, sẽ không thể tùy ý làm càn như trước kia, sau này nhất định có rất nhiều người hợp lý can gián hắn, thật sự là phiền muốn chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tập Hồng Nhụy cười ôm hắn từ sau lưng. Hoàng thượng, đây chỉ là kế tạm thôi, chúng ta nhịn thêm 4 năm nữa là được. Sùng Văn Đế ngạc nhiên quay đầu lại, 4 năm nàng đã chắc chắn hoàn toàn khống chế triều đình. Tập Hồng Nhụy mỉm cười. Vậy cũng không phải, chỉ là 4 năm sau, ngài đã yên nghỉ rồi, cho nên không cần phải nhịn nữa. Cách chương